Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hai bên có lẽ không biết đã tranh đấu bao nhiêu lần mà rắn lục mày trắng bị Tống Phi Phi nhét một viên đạn ớt vào miệng, chắc chắn sẽ đi đến nơi có nước khô nên, nó nhất định ở trong cái hồ này. Đúng là oan gia ngõ hẹp, kinh công dẫn đầu phát động tấn công, chỉ thấy nó tiện tay nhổ một cái cây bên cạnh, dùng sức vặn gãy ngọn cây. Cây lớn thành một cái gậy khổng lồ, kinh công tay cầm gậy, ra sức đập điên cuồng về phía Godzilla, rắn lục mày trắng. Rắn lục mày trắng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng quân lấy thân thể kinh công, đem mình và nó xoắn thành một đoàn. Kinh công chỉ có thể vứt bỏ cái cây trong tay, hai bên bắt đầu giáp lá cà kịch liệt. Rắn lục mày trắng há to miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, cắn một phát vào cánh tay kinh công. Độc dịch của nó dường như rất lợi hại, vì trong đêm tối, tôi vẫn có thể thấy chỗ kim cương bị nó cắn bắt đầu nhanh chóng lở loét. Vậy chẳng lẽ tên hồng mao cự nhân này thu thập nhiều kỳ chân dị bảo như vậy là để giải độc cho bản thân? Trận đại chiến này, tôi xem mà kinh hồn bạt vía, hoa mắt chóng mặt. Hai bên có sức chiến đấu châu bò như vậy, chúng tôi lấy đâu ra can đảm mà định đi trộm đồ của chúng nó? Nghĩ đến đây, tôi lập tức rùng mình. Đúng vậy. Bây giờ không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Tôi trượt xuống từ trên cây, ôm con quỷ sâm chạy về phía lưng chừng núi. Quỷ sâm kêu la thảm thiết, có vẻ rất lo lắng cho sự an toàn của con rắn lục bạch mi kia. Tôi đột nhiên do dự, người ta sống yên ổn trong núi, không trêu chọc ai cả. Chúng ta có chưa đủ hay sao? Tại sao cứ thấy thứ gì có giá trị là muốn chiếm làm của riêng? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sống trong đời quá lâu, tôi đã quên mất sơ tâm của người tu đạo rồi. Tôi đưa tay tháo sợi dây đỏ trên cánh tay quỷ sâm, vỗ vỗ lên đầu nó. Chạy nhanh đi, đừng để bị bắt nữa. Quỷ sâm quay đầu bỏ chạy, chạy được hai bước lại quay đầu nhìn tôi một cái. Thấy tôi không có động tĩnh gì, nó ngược lại gan lớn tiến lên ngoắc ngoắc ngón tay với tôi. Quỷ sâm nắm chặt tay, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi nhớ đến những đoạn trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Không khỏi có chút kích động. Có phải nó cảm kích tôi đã thả nó, nên muốn tặng tôi dâu nhân sâm ngàn năm gì đó không? Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ được mà cúi người xuống thấp hơn một chút. Bốp, bốp, hai bên má tôi, mỗi bên ăn một cái tát vang rồi. Trước khi tôi kịp phản ứng lại, quỷ sâm, vèo, một tiếng chui xuống đất, biến mất không thấy bóng dáng. Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì cực cao. Quả nhiên chuyện cổ tích đều là lừa người, người ta đang yên lành ở trong núi, tự dưng bị tôi bắt rồi lại bị tôi thả. Nếu tôi không bắt nó, thì tự nhiên cũng không cần phải thả nó. Vậy thì, nó có lý do gì để cảm kích tôi? Hai cái tát này, không oan uổng, tôi mặt mày xám xịt đi về phía núi, chưa đi được bao xa thì gặp Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ đến cứu tôi. Nhìn thấy bộ dạng trang bị đầy đủ của hai người, tôi cười lạnh một tiếng. Con C, H, E, T rồi mới cho bú, hai người sao không chậm thêm chút nữa đi. Còn kịp đến nhặt xác cho tôi đấy. Kiều Mặc Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, miệng ha hốc mãi không khép lại được. Phía sau, hồng mao cự nhân và rắn lục bạch mi vẫn đang kịch liệt giằng co. Tống Phi Phi lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh điên cuồng. Trong tiếng mắng chửi của hai chúng tôi, cô ấy mới luyến tiếc, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Khải Toàn sau khi thấy hồng mao cự nhân đuổi theo tôi thì đã lẻn đi mất. Tôi đoán là ông ta muốn mò đến hang động của hồng mao cự nhân. Hàn Minh đâu? Tống Phi Phi vỗ trán một cái. Chết rồi, mải đuổi theo cậu, quên mất anh ta rồi. Hàn Minh bị một thân cây gãy đè lên, đợi đến khi chúng tôi tìm thấy anh ta thì đã bất tỉnh nhân sự. Hàn Minh, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Tôi dùng sức vỗ vào mặt anh ta, Hàn Minh miễn cưỡng mở mắt ra, lộ ra một nụ cười khổ sở. Có phải tôi sắp C, H, E, T rồi không? Tôi liếc nhìn cành cây to bằng bắp chân kia, không khỏi muốn trợn mắt. Hàn Minh thấy chúng tôi đều không nói gì, hốc mắt đỏ hoe, gần như sắp rơi lệ. Tôi thực sự sắp C, H, E, T rồi sao? Anh ta nắm lấy tay Tống Phi Phi, giọng nghẹn ngào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ở chợ, tôi đã biết cô không phải là người bình thường. Vốn dĩ nịnh bợ các cô, chỉ là để hoàn thành chỉ tiêu doanh số của quý này. Sau khi tôi chết, có thể phiền các cô nói với ông chủ của tôi là tôi chết vì chạy việc không? Như vậy có tính là tai nạn lao động không? Ông ấy có thể cho thêm tiền tuất không? Vậy thì, Hàn Minh mời chúng tôi ăn cơm, dẫn chúng tôi đi hái sâm, giúp chúng tôi chạy ngược chạy xuôi. Chỉ là để muốn chào bán nhân sâm của công ty anh ta cho chúng tôi. Không phải chứ, nhân viên kinh doanh bây giờ đã cạnh tranh đến mức này rồi sao? Tống Phi Phi vừa cạn lời, vừa khâm phục nhìn Hàn Minh. Được, đến Tết Đoan Ngọ của công ty chúng tôi, mỗi người phát một hộp sâm nhé. Anh cứ chuẩn bị tạo 10.000 hộp đi. Bao nhiêu? Hàn Minh đẩy phăng thân cây gãy trên lưng ra, giọng the thé vang vọng lên tận mây xanh. Cô nói bao nhiêu? Hàn Minh bỗng dưng lưng không mỏi nữa, chân cũng không đau nữa. Anh ta nhất quyết đòi giúp chúng tôi xách ba lô, hận không thể trải thảm đỏ đón chúng tôi xuống núi. Quỷ sâm không đào được, bảo tàng không tìm thấy, thu hoạch duy nhất là biết Liêu Đại Tráng đã đến Tiểu Hưng An Lĩnh. Ngay khi chúng tôi đi chưa được bao xa, lưng chừng núi truyền đến một tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Xem ra, Liêu Khải Toàn đã bị Hồng Mao cự nhân bắt được rồi. Nghĩ đến cái kết cục đáng sợ kia, tất cả chúng tôi đều tăng nhanh tốc độ, chân như có gió. Sau khi xuống núi, Kiều Mặc Vũ cúi gằm mặt không nói một lời. Nhân lúc hai chúng tôi không để ý, cô ấy vọt chân bỏ chạy. Mẹ nó, cậu đi đâu đấy? Tôi bật dậy nhào tới đè cô ấy xuống đất. Kiều Mặc Vũ nằm trên đất vùng vẫy điên cuồng. Tôi không đi Tiểu Hưng An Lĩnh đâu. Mộ của người nữ chân tà môn lắm. Tôi không đi. Thả tôi ra. Tôi tát một cái lên đầu cô ấy, lôi cô ấy như một con chết từ dưới đất lên. Mẹ kiếp, lần này đến Đông Bắc cậu làm cái gì hả? Cái gì cũng không làm, còn muốn chạy. Tôi và Tống Phi Phi mỗi người một bên kẹp lấy Kiều Mặc Vũ, mang cô ấy đến sân bay. Kiều Mặc Vũ ghé vào cửa sổ xe taxi, gào khóc đến khàn cả giọng. Thả tôi ra. Cách chương.